hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 103, nam nữ chủ thân thể thay đổi, 12, góc truyện audio.com. Diệp Phi chết rồi, chẳng ai ngờ rằng nàng chết được đột nhiên lại ngoài ý muốn, tin tức truyền về trường học thời điểm. Bạn học cùng giáo viên đều chấn kinh đến không thể tin được, chớ nói chi là Diệp Phi người nhà, bọn họ cũng không tin Diệp Phi sẽ chết êm đẹp. Nàng làm sao lại chết, trong trường học đều đang nghị luận Diệp Phi, nghe nói Diệp Phi là đi bệnh viện nhìn Thẩm Nhiên thời điểm bị bắt. Nàng chết được thật thê thảm, trực tiếp bị cắt yết hầu, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau quá a, Diệp Phi đây cũng quá đáng thương đi. Mặc dù nàng bình thường có chút tính tiểu thư, nhìn có chút chán ghét, có thể cứ thế mà chết đi, Thẩm Nhiên thế nào? Nghe nói Diệp Phi bị cưỡng ép là kia cái gì Hào Ca vì áp chế Thẩm Nhiên, có thể Thẩm Nhiên nói hắn sẽ không vì Diệp Phi bị uy hiếp. Cuối cùng Hào Ca bị chọc giận mới sẽ giết Diệp Phi, không phải đâu, Thẩm Nhiên máu lạnh như vậy vô tình sao, dù sao cũng là cái nhân mạng a. Ta cho là hắn đánh nhau ẩu đà chỉ là quá phản nghịch, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá đáng sợ, Diệp Phi thích hắn như vậy. Nhưng hắn dĩ nhiên không thèm quan tâm, cuối cùng còn hại chết người ta, ngậm miệng, các ngươi mẹ hắn nói cái gì đó, muốn chết đúng hay không? Líu díu mấy người đột nhiên bị giống, dồn dập giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, lại là cùng Thẩm Nhiên đi được gần mấy cái kia hồ bằng cầu hữu. Mà Thẩm Nhiên giờ phút này liền đứng ở một bên, dáng vẻ lạnh như băng, nhìn dĩ nhiên so trước kia còn đáng sợ hơn, mấy người ấy ngậm miệng. Không dám nói thêm gì nữa, bọn họ còn tưởng rằng lấy Thẩm Nhiên tính tình, tất nhiên phải thật tốt giáo huấn bọn họ một trận mới là. Có thể Thẩm Nhiên dĩ nhiên nhìn cũng không xem thêm bọn họ một chút, mặt không thay đổi đi tới, Thẩm Nhiên vừa đi. Mấy cái nam đồng học mới dồn dập nhẹ nhàng thở ra, chạy trước tản ra, kỳ thật Thẩm Nhiên cũng không tin, Diệp Phi làm sao lại chết. Nàng hẳn là sống thật khỏe, ngang ngược càn rỡ còn sống, nàng làm sao lại chết đâu, nàng không có khả năng chết, có thể nàng liền là chết. Còn chết ở trước mắt hắn, hắn tận mắt nhìn thấy nàng nhắm mắt lại, rơi hạ tối hậu một hơi, là ta hại chết nàng, nếu như ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như ta không tự tin như vậy Diệp Phi sẽ không phải chết, là ta hại nàng, là ta hại chết nàng. Thẩm Nhiên bây giờ lòng tràn đầy hối hận, tự trách vô cùng, hận không thể thời gian lại đến, nếu như thời gian lại một lần. Hắn chắc chắn sẽ không cuồng ngạo như vậy tự cho là đúng. Càng sẽ không tại dưới tình huống đó còn cần loại thái độ đó đi kích thích Hào Ca, như vậy Diệp Phi sẽ không phải chết. Đáng tiếc vô luận hắn làm sao tự trách, làm sao hối hận, đều đã không làm nên chuyện gì, hắn tận mắt nhìn thấy Diệp Phi nhắm mắt. Nhìn tận mắt nàng hạ táng, hắn tự mình đưa nàng rời đi thế giới này, từ đó về sau, trong mộng của hắn đều là máu tươi vết tích. Là Diệp Phi nhắm mắt lại, không hơi thở dáng vẻ, Liễu Chân Chân từng nhiều lần mộng thấy Diệp Phi. Trong mộng nàng một giây trước còn đang ngang ngược càn rỡ uy hiếp nàng cách Thẩm Nhiên xa một chút, một giây sau lại là nằm trên mặt đất. Máu tươi từ nàng tinh tế trong cổ chảy ra, nàng nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức, nàng đã từng vô số lần nghĩ. Nếu như nàng không có thỏa hiệp đồng ý Diệp Phi cùng nàng cùng đi bệnh viện, có lẽ nàng sẽ không phải chết. Nàng y nguyên vẫn là cái kia ngang ngược càn rỡ đại tiểu thư, coi như lại kiêu căng tùy hứng, cũng có sủng ái người nhà của nàng. Sẽ bình an trôi chảy qua hết cả đời này, mà không phải giống như bây giờ, biến thành một đống bột ở tại nho nhỏ bình gốm bên trong. Nàng lòng tràn đầy áy náy, mà áy náy lại là thứ vô dụng nhất, áy náy đổi không trở về một cái mạng, Diệp Phi sau khi chết. Nàng cùng Thẩm Nhiên lại trao đổi qua mấy lần, lấy trước kia cùng Thẩm Nhiên trao đổi, xuyên qua thời điểm. Hắn không phải tại giáo học lâu tầng cao nhất trốn tránh hút thuốc cùng hắn đám kia hồ bằng cầu hữu mù hỗn, chính là trong quán net chơi game. Lại hoặc là đang trốn học trên đường, cái này mấy lần xuyên qua, hắn đều thành thật thật, hoặc là trốn ở nhà, hoặc là tránh ở phòng học. An tĩnh quả thực không giống hắn, Liễu Chân Chân biết, đối với Diệp Phi chết, áy náy nhất tự trách cực hối hận, chính là Thẩm Nhiên. Hắn tự tin đến gần như cuồng ngạo, tại hắn 18 năm trong đời, cơ hồ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì ngăn trở. càng chưa từng xảy ra bất luận cái gì không bằng hắn ý sự tình, hắn xuôi gió xuôi nước đã quen, từ xưa tới nay chưa từng có ai ngỗ nghịch qua hắn. Cái này là lần đầu tiên, lại là lấy một người khác sinh mệnh làm đại giá, hắn rốt cuộc biết. Nguyên lai không phải tất cả mọi chuyện đều có thể như ước nguyện của hắn, nguyên lai hắn không phải không gì làm không được. Hắn vì hắn tự cho là đúng bỏ ra đại giới, nàng không có an ủi qua hắn, cũng không có đã nói với hắn không muốn tự trách. Diệp Phi chết không thể chỉ trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách Hào ca, bởi vì giết người chính là hắn, nàng nói không nên lời loại lời này. Bởi vì Diệp Phi đã chết, nàng khả năng cả một đời đều không thể quên được Diệp Phi chết ở trước mắt nàng bộ dáng ngày này. Thẩm Nhiên tìm đến nàng cầm lại điện thoại thời điểm, cùng nàng nói, Diệp Phi chết rồi, ngươi có phải hay không là cũng đang trách ta, Liễu Chân Chân ân. Thẩm Nhiên từ chào nở nụ cười, là ta hại chết Diệp Phi chết cùng ta thoát không khỏi liên quan, ta rõ ràng, Liễu Chân Chân, là ngươi tự đại. Tự cho là đúng, hại chết Diệp Phi, ngươi luôn cảm thấy trên đời này hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi không gì làm không được, ngươi cầm Diệp Phi sinh mệnh làm tiền đặt cược, Diệp Phi chết ngươi có trách nhiệm, ta cũng có. Là ta mang nàng đến bệnh viện, cho nên ta cũng có trách nhiệm. Thẩm Nhiên trầm mặc hồi lâu. Hắn chung quy là cái 17-18 tuổi nửa đại thiếu niên, Diệp Phi chết ép ở trên người hắn, để hắn không thở nổi, hắn đột nhiên hỏi nàng. Diệp Phi trước khi chết, gọi tên của ngươi, vì cái gì? Liễu Chân Chân sửng sốt một chút, Diệp Phi thời điểm chết nàng không ở. Khi đó tình huống hỗn loạn, nàng nhìn Diệp Phi bị thương trong đầu cũng chỉ còn lại có tranh thủ thời gian gọi bác sĩ tới cái này một cái ý nghĩ. Nàng căn bản không biết, Diệp Phi trước khi chết kêu tên của nàng, ngươi nói cái gì, ta nói, Diệp Phi nhìn ta, lại gọi chính là tên của ngươi. Ngươi có nghe lầm hay không, không có, ta rất xác định, nàng nói Liễu Chân Chân, nàng, giống như đem ta nhận thành ngươi, Liễu Chân Chân kinh ngạc há to miệng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên nói cái gì, thật sự, Thẩm Nhiên đen nhánh con mắt trực lăng lăng nhìn xem Liễu Chân Chân, thật sự. Liễu Chân Chân nhíu mày, nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó ta và ngươi tại bệnh viện dưới lầu gặp được Diệp Phi sự tình sao? Lúc ấy chúng ta còn rất sợ mình đối thoại bị Diệp Phi nghe thấy được, may mắn nàng không nghe thấy, nhưng kỳ thật nàng xác thực nghe thấy được. Nàng bắt đầu từ lúc đó, liền biết rồi bí mật của chúng ta. Thẩm Nhiên bỗng nhiên trừng to mắt nhìn xem Liễu Chân Chân, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Liễu Chân Chân nói, thật có lỗi, Thẩm Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách kia ngày sau ta đã cảm thấy Diệp Phi là lạ. Nàng luôn luôn không hiểu thấu nhìn ta cười, nguyên lai là bởi vì nàng biết tại trong thân thể ngươi người, có thể là ta. Cho nên nàng trước khi chết nhìn ta gọi tên của ngươi, là bởi vì nàng cho là ta là ngươi, vì cái gì, Liễu Chân Chân nghĩ nghĩ, nói. Ta cùng Diệp Phi cùng một chỗ đến bệnh viện, đến nàng bị Hào ca cưỡng ép chúng ta đều một mực tại cùng một chỗ, nàng biết ta là ta. Chúng ta không có trao đổi, còn nàng vì cái gì tại trước khi chết cho là ngươi là ta, ta cũng không biết, nhưng là Thẩm Nhiên. Cái này ta cảm thấy ngươi nên rõ ràng nhất, hắn rõ ràng nhất, Thẩm Nhiên không nghĩ tới Diệp Phi dĩ nhiên sớm đã biết bí mật của hắn. Hắn càng nghĩ không hiểu là, vì cái gì Diệp Phi sẽ vào lúc đó cho là hắn là Liễu Chân Chân đâu, là bởi vì hắn nói những cái kia không quan tâm nàng sao? Bởi vì những lời kia đả thương nàng tâm, nàng quá khó chịu, nàng không muốn thừa nhận. Cũng không nguyện ý thừa nhận những lời kia là xuất từ hắn miệng, cho nên nàng lừa mình dối người người. Tình nguyện tin tưởng kia là Liễu Chân Chân nói, dạng này nàng liền sẽ không thương tâm như vậy. Ý nghĩ này để Thẩm Nhiên đáy lòng càng thêm áy náy cùng hối hận, hắn nói những lời kia căn bản không phải xuất phát từ chân tâm. Hắn chỉ là muốn để Hào ca coi là Diệp Phi là cái dâu ria người, biết Diệp Phi không có cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dạng này Hào ca mới sẽ thả Diệp Phi a, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hào ca đã vậy còn quá điên cuồng, hắn quả thực liền là thằng điên. Đối với không có có giá trị lợi dụng người, hắn vậy mà lại lựa chọn trực tiếp giết xong việc, đáng tiếc Diệp Phi đã chết, không có chứng cứ. Chân tướng sự thật đến tột cùng vì sao, hắn cũng không thể nào truy cứu thẳng đến Trần Hạo tìm tới hắn, đưa tới cho hắn một cái notebook. Từ khi Diệp Phi sau khi chết, Diệp gia cùng Thẩm gia quan hệ liền trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng, hai người hiện tại thủy hỏa bất dung. Gần như sắp thành tử thù, mà Thẩm Nhiên tự nhiên là Diệp Phi cha mẹ nhất là căm hận đối tượng, nếu không phải hắn tự cho là đúng. Diệp Phi như thế nào lại bị giết hại, cho nên Trần Hạo cầm Diệp Phi notebook tìm đến hắn, hắn rất là ngoài ý muốn, lúc đầu không nghĩ cho ngươi. Nhưng là Diệp Phi kia nha đầu chết tiệt kia, hắn trực tiếp đem notebook ném cho hắn, Thẩm Nhiên luống cuống tay chân nhận lấy, cái này thật dày notebook. Rốt cục để hắn hiểu được, hắn đối với Diệp Phi đến cùng tạo thành như thế nào tổn thương. Hắn trông thấy nàng mỗi chữ mỗi câu viết xuống quan tại chính mình sự tình, nàng nhớ kỹ hắn thích ăn món điểm tâm ngọt. Nàng nhớ kỹ hắn thích ăn dâu tây, nàng biết hắn thích trốn học đi lên mạng, nàng càng biết rõ, hắn có bao nhiêu chán ghét nàng, không muốn nhìn thấy nàng. Không cũng là bởi vì hắn từng đã cứu nàng một lần, hắn đảo mắt liền đã quên, nàng lại nhớ lâu như vậy, Thẩm Nhiên thu ta làm bánh bích quy vui vẻ. Thẩm Nhiên ăn ta đưa dâu tây, thật vui vẻ, Thẩm Nhiên nói với ta cảm ơn, hắn rốt cục không có gọi ta xéo đi. Hắn giống như đối với ta thay đổi tốt hơn một chút xíu, hắn sẽ không thích ta, ngày hôm nay Thẩm Nhiên lại gọi ta xéo đi. Rõ ràng hôm qua còn rất tốt đây này, nguyên lai Thẩm Nhiên đối với ta chưa từng có biến tốt hơn, thật dễ nói chuyện chính là Liễu Chân Chân. Phiền chán ta để cho ta xéo đi mới là Thẩm Nhiên, hắn một mực chưa từng thay đổi, lúc nào. Hắn mới có thể biết ta là thật sự thích hắn đâu, nguyên lai nàng không phải sẽ không khổ sở, cũng là thật sự ra mặt dày. Hắn đều như vậy đối nàng, nàng vì cái gì liền sẽ không hết hy vọng, nếu như nàng có thể hết hy vọng, liền sẽ không tới tìm hắn. Như vậy liền sẽ không cũng có sau hết thảy, nàng sẽ hảo hảo còn sống, làm nàng Diệp gia đại tiểu thư, lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết. Vì cái gì Diệp Phi cuối cùng sẽ gọi hắn Liễu Chân Chân, bởi vì trong nhật ký hắn, đối Diệp Phi chỉ có băng lãnh, trào phúng, xua đuổi. Nhưng duy nhất đối nàng có một chút sắc mặt tốt, cùng nàng nói cảm ơn người kia, không phải hắn, là Liễu Chân Chân a. Cho nên nàng trước khi chết trông thấy hắn lo lắng bộ dáng, mới có thể cho là hắn không phải hắn, mà là Liễu Chân Chân. Thẩm Nhiên là sẽ không để ý nàng, đã không phải Thẩm Nhiên, vậy cũng chỉ có thể là Liễu Chân Chân, bởi vì nàng vẫn luôn biết. Thẩm Nhiên căn bản không quan tâm nàng, Thẩm Nhiên nhớ tới hắn lần kia tại sân bóng rổ bị thương lúc. Hoạt bát xinh đẹp cô gái kinh hoàng nhảy xuống khán đài, chạy đến trước mặt hắn, Thẩm Nhiên. Đáng hận hắn hiện tại liền cùng Diệp Phi nói câu thật xin lỗi cơ hội cũng bị mất trước khi hắn cảm thấy Diệp Phi tổng tìm đến hắn. Cho hắn đưa cái này đưa kia, để hắn phiền phức vô cùng, hận không thể nàng vĩnh viễn biến mất hiện tại nguyện vọng của hắn thành thật. Diệp Phi sẽ không tới, nàng mãi mãi cũng sẽ không lại tìm đến hắn, hắn tuổi trẻ khinh cuồng, lại để người khác bỏ ra sinh mệnh cách trương.